Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các công ty khác trong ngành đã quá mệt mỏi với việc YourStar chiếm lĩnh hot search. Kể từ khi tổ trang điểm của YourStar đã thông hai mạch nhâm đốc. Mỗi khi phát sóng trực tiếp sân khấu, trên hot search chắc chắn ít nhất hơn một nửa bị các mục từ liên quan đến nhĩ tinh chiếm lĩnh. Vốn dĩ, lần này YourStar không tìm được khách mời hỗ trợ là một trò cười lớn cho những người trong ngành. Họ đều đang âm thầm hy vọng YourStar sẽ bị đánh bại. Nhưng họ không ngờ rằng, đạo diễn lận cáo già xảo quyệt, tìm đường tắt mời các thầy giáo của học viện hí kịch. Tạo ra một sân khấu kết hợp thế kỷ giữa truyền thống và hiện đại. Hai yếu tố này không dễ kết hợp. Có không ít ví dụ thực tế thất bại. Không ít sân khấu hoặc là thể hiện kém cỏi, hoặc là bình cũ rượu mới. Không có gì mới mẻ. Nhưng sân khấu của YourStar hoàn toàn khác biệt. Thiết kế sân khấu đánh trúng tâm lý. Thực tập sinh cũng đủ nỗ lực, đủ thực lực để trình diễn sân khấu hoàn hảo. Quần áo hóa trang đạo cụ hoàn toàn không kéo chân sau. Ngược lại còn tô điểm thêm vinh quang cho sân khấu. Đây mới là nguyên nhân căn bản của việc xuất hiện những sân khấu thần thánh. Khi các công ty khác đánh giá lại, cũng phát hiện ra điểm này. Nhưng, đây là thiên thời địa lợi nhân hòa. Họ có ghen tị cũng không ghen tị được. Hot search của YourStar sôi sục cả đêm. Ngày hôm sau, truyền thông chính thống điểm danh khen ngợi càng thêm bạo. Trong bài đăng của truyền thông chính thống, họ khen ngợi mấy sân khấu của YourStar là sự kết hợp hữu cơ giữa nghệ thuật truyền thống và âm nhạc hiện đại, sự cộng hưởng giữa cổ đại và hiện đại, sự cùng tồn tại giữa tính nghệ thuật và tính giải trí. Sự đánh giá cao như vậy khiến những kẻ có ý đồ xấu xa sau lưng trong thời gian ngắn đều im hơi lặng tiếng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn danh tiếng của YourStar tăng lên. Lượng truy cập lại một lần nữa bùng nổ. Đạo diễn Lận sau khi xem xong tất cả các đánh giá, khóe miệng gần như sắp chạm đến tai. Tuy nhiên, hắn không thừa thắng xông lên tăng cường lực lượng marketing, mà bảo tổ hoạt động đang nóng vội làm từng bước một. Chúng ta hiện tại đã là dệt hoa trên gấm, lửa đổ thêm dầu, nên mỗi bước sau này đều phải vững vàng. Đừng bay bổng, đừng đắc ý, ví dụ về việc leo cao ngã đau ngay trước mắt. Đạo diễn Lận nói lời thấm thía. Sân khấu hợp tác với huấn luyện viên đã kết thúc. Nhiệm vụ hiện tại của chúng ta là công diễn lần thứ ba. Tuy nhiên, trước công diễn lần thứ ba, các thực tập sinh ở top đầu còn có một nhiệm vụ nhỏ. Họ phải ra ngoài chụp ảnh bìa tạp chí. YourStar có giải trí thần tinh chống lưng, thực lực vô cùng hùng hậu. Số lượng công ty thời trang hợp tác lâu dài với giải trí thần tinh nhiều không kể xiết. Lần này, một tạp chí hạng 2 đã gửi lời mời đến YourStar. Mời 9 thực tập sinh đứng đầu bảng xếp hạng đến chụp ảnh. Các thực tập sinh mong chờ và phấn khích lên xe buýt. Đến địa điểm chụp ảnh tạp chí, nhưng tất cả tâm trạng vui vẻ đều biến mất khi trang điểm hoàn thành. Họ nhìn chính mình và đồng đội trong gương, đều lộ vẻ kinh ngạc. Trang điểm như vậy, Tiêu Ca, Cung Gia Ngọc cầu cứu nhìn Tiêu Anh Giật. Tiêu Anh Giật khẽ cắn môi, giữ chặt một chuyên viên trang điểm. Thầy ơi, trang điểm của chúng em. Chuyên viên trang điểm trợn trắng mắt. Đây là thời trang, các cậu mới vào nghề. Không hiểu, các thực tập sinh nhìn nhau. Quần áo rộng thùng thình luộm thuộm như vậy. Trang điểm môi nhợt nhạt như ma quỷ. Tóc dính dầu mỡ. Anh nói với tôi đây là thời trang. Các thực tập sinh đứng một chỗ, nắm chặt tay. Sắc mặt khó coi, nhưng họ không dám nói gì. Chuyên viên trang điểm trợn trắng mắt, kiêu ngạo rời đi, và các thực tập sinh đều đầy vẻ tuyệt vọng. Cách đó không xa, Kỳ Du lẻn ra khỏi đội. Sau khi gọi điện thoại cho đạo diễn mấy lần không được, cô trốn vào góc gọi điện thoại cho Kỳ Yến Ngưng. A Ngưng cứu mạng, trang điểm tạp chí siêu xấu luôn. Em mau nói với đạo diễn, chúng ta bị hại rồi. Kỳ Yến ngưng dừng động tác lật xem tài liệu, nghiêng tai nghe Kỳ Du nói qua điện thoại. A Ngưng, chuyên viên trang điểm ở đây đang trang điểm cho thực tập sinh của chương trình theo hướng xấu xí. Mắt của Tiêu Anh Giật và Úy Minh Chiết đều bị vẽ nhỏ đi hai vòng. Giọng Kỳ Du rất nhỏ, nhưng không thể che giấu sự phẫn nộ. Anh ta còn nói đây là thời trang. Em không hiểu rõ về thời trang, nhưng những thứ không đẹp chút nào, có thể gọi là thời trang sao? Nói đến câu cuối cùng, giọng Kỳ Du gần như không thể kìm nén. Cô ấy rất phẫn nộ. Cô ấy đã trải qua thời kỳ khó khăn của cả chương trình Your Star. Lúc đó không khí của cả chương trình rất ảm đạm. Những người không bỏ cuộc về cơ bản chỉ có các thực tập sinh top đầu. Cô ấy thấy được sự nỗ lực của họ, đau lòng cho những thanh niên phấn đấu vì ước mơ này. Sau đó, danh tiếng của Your Star chuyển biến tốt đẹp. Cô ấy rất quý trọng, hoàn toàn không muốn bất kỳ yếu tố nào khác phá hủy danh tiếng của Your Star. Nhưng lần chụp ảnh này, rất có thể là có người đứng sau muốn phá hủy Your Star. Cố tình trang điểm cho các thực tập sinh xấu xí. Sau đó khi tạp chí được bán ra sẽ gây rối. Xây dựng hình ảnh top đầu Your Star toàn là những kẻ xấu xí giả tạo. Khán giả hiện tại, giữa những kẻ đẹp đẽ vô dụng và những người thực lực có ngoại hình bình thường, phần lớn sẽ chọn những kẻ đẹp đẽ vô dụng. Họ sẽ hết lòng yêu mến mỹ nhân, nhưng lại khắt khe với những người thực lực. Đến lúc đó, những khán giả đã nâng Your Star lên. Sau khi nhìn thấy hiện thực, top đầu Your Star toàn là những kẻ xấu xí, sẽ vứt bỏ Your Star như giày rách. Kỳ Du càng nghĩ càng tức giận. Thời gian bán tạp chí kỳ này vừa đúng vào đêm chung kết của Your Star. Người đứng sau, đây là muốn hoàn toàn hủy diệt Your Star. Biết rồi, giọng Kỳ Yến ngưng trầm tĩnh. Em sẽ nói với đạo diễn ngay. Chị bình tĩnh, đừng để các thực tập sinh xung đột với bên tạp chí. Kỳ Du nghe được lời này, như bị một gáo nước lạnh tạt vào đầu. Cô ấy hơi run rẩy. Vừa rồi tức giận quá nên không nghĩ nhiều. Bây giờ suy nghĩ lại, đây có thể cũng là âm mưu của người đứng sau. Các thực tập sinh không hài lòng với trang điểm xung đột với bên tạp chí. Đến lúc đó bị cắt xén thêm mắm thêm muối đăng lên mạng. Chính là thực tập sinh Your Star chưa ra mắt đã chơi lớn. Nhân phẩm cực kỳ kém. Kỳ Du hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô ấy buông điện thoại đã ngắt cuộc gọi, đi về phía các thực tập sinh. Lúc này, các thực tập sinh vẫn đang giằng co với chuyên viên trang điểm. Họ im lặng, không nói một lời, chỉ là không cho chuyên viên trang điểm ra ngoài. Và chuyên viên trang điểm đó đang chửi rủa ầm ĩ, thực tập sinh còn chưa ra mắt mà dám chống đối bên tạp chí. Xem ra có mấy người hâm mộ được tung hô đến mức không biết trời cao đất dày. Giọng chuyên viên trang điểm hơi âm dương quái khí. Cái ông PD nổi tiếng của các người cũng không dám đắc tội người của tạp chí. Các người đúng là gan dạ. Tôi muốn xem, chuyện này lan ra ngoài. Các người còn có tài nguyên thời trang nào không? Các thực tập sinh bị hắn nói đến mức sắc mặt khó coi. Có người muốn nói gì đó, nhưng bị một thực tập sinh bên cạnh kéo tay áo ngăn lại. Tuy rằng người này nói chuyện âm dương quái khí, nhưng có chút đạo lý. Bọn họ, những thực tập sinh này, chỉ là tầng lớp thấp nhất của giới giải trí. A Giật, các em trang điểm xong chưa? Chuẩn bị chụp hình thôi. Đúng lúc không khí trở nên căng thẳng, Kỳ Du xuất hiện, trên mặt cô ấy nở nụ cười tươi rói. Từ cửa bước vào, như thể không cảm nhận được không khí trong phòng. Cảm ơn thầy đã trang điểm cho chúng em. Thầy vất vả rồi. Đây là quà kỷ niệm em chuẩn bị cho thầy. Thầy cầm lấy à? Giọng nói dịu dàng hoạt bát của cô ấy phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Các thực tập sinh hơi khó hiểu về thái độ của cô ấy. Nhưng Kỳ Du ra hiệu cho họ. Họ cũng im lặng. Chỉ có vài thực tập sinh nhỏ tuổi nhìn cô ấy với ánh mắt tủi thân. Kizu nhanh chóng nhét quà kỷ niệm vào tay chuyên viên trang điểm. Không đợi hắn phản ứng, cô ấy liền cúi người, nhanh chóng nói, thầy vất vả rồi, em đưa các thực tập sinh đi chụp hình đây à? Nói xong, cô ấy nhẹ nhàng đẩy Tiêu Anh Dật một cái. Tiêu Anh Dật dẫn đầu đi theo cô ấy rời khỏi phòng trang điểm. Các thực tập sinh khác cũng nối đuôi nhau ra ngoài. Chị Tiểu Ngư, An Tử vẻ mặt tủi thân. Trang điểm như thế này mà chụp hình thì chúng em, những người khác cũng có chút bất an. Kỳ Du thở dài, chị biết, nhưng vừa rồi các em định cãi nhau với chuyên viên trang điểm à, rồi chuẩn bị lên hot search ngày mai. Với tiêu đề là thực tập sinh YoStar chơi lớn, ẩu đả chuyên viên trang điểm tại buổi chụp hình tạp chí. Những người khác cứng đờ, vẻ mặt đều trùng xuống. Các em có nói gì không nên nói không? Kỳ Du cẩn thận hỏi. Không có, An Tử trả lời. Chúng em cơ bản không nói câu nào. Kỳ Du thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, các em bây giờ còn chưa có chỗ đứng vững chắc. Khi ở bên ngoài, tốt nhất đừng để người ta có bất kỳ nhược điểm nào để công kích mình. Vậy cứ nhịn như vậy sao? Quý Minh Chiết không nhịn được lên tiếng. Lông mày kiếm nhíu lại. Đương nhiên là không. Kỳ Du nở nụ cười rạng rỡ. Đạo diễn và mọi người sắp đến rồi. Các em cứ đi chụp hình trước đi. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Các thực tập sinh cuối cùng cũng thả lỏng. Trên mặt nở nụ cười nhẹ nhõm. Họ trang điểm như thế bước vào địa điểm chụp hình. Cả trường quay im lặng. Nhiếp ảnh gia ngẩn người vài giây. Sau đó mới bắt đầu chỉ huy họ đứng vào vị trí. Và ngay lúc họ đang chụp hình, đạo diễn Lận cùng Kỳ Yến Ngưng và vài người khác đang nhanh chóng chạy đến địa điểm chụp hình. Trên xe, đạo diễn Lận mặt đầy tức giận, gõ điện thoại di động rung lên bần bật. Hắn đang liên lạc với một phó tổng biên tập của tạp chí mà hắn quen biết. Nhưng không ngờ, người này lại thay đổi thái độ ân cần khi thỏa thuận lịch trình chụp hình cho thực tập sinh YoStar. Trở nên qua loa và nói năng mơ hồ. Đạo diễn Lận gần như muốn nổ tung. Thực tập sinh YoStar dạo này có độ hot rất cao. Không ít tạp chí muốn mời họ chụp hình, dù là thông qua giải trí thần tinh hay các kênh khác. Cuối cùng chọn tạp chí này là vì nó đưa ra điều kiện tốt nhất trong số các tạp chí. Bìa mặt, trang trong, tổng cộng 9 trang ảnh lớn. Có thể nói là rất thành ý, nhưng đạo diễn Lận không ngờ lại có người bất chấp danh tiếng của tạp chí để đạp YoStar xuống. Hắn thoát khỏi khung chat với phó tổng biên tập đó, rồi nhấp vào một khung chat khác. Đi Tứ Phương, trợ lý Hứa, giám đốc Lăng có bận không? Tiểu Hứa, giám đốc Lăng có một cuộc họp quan trọng sau 1 giờ nữa. Hiện tại có thể dành ra 10 phút. Đạo diễn Lận lập tức phấn khích, nhanh chóng gõ chữ, kể lại chuyện YoStar gặp phải cho trợ lý Tiểu Hứa. Nhờ anh ta chuyển lời cho Lăng Thương Châu, gặp chuyện là đi bám đùi vàng. Đạo diễn Lận không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn có chút đắc ý, hắn quay đầu nói với Kỳ Yến Ngưng. Ok, mọi chuyện đã giải quyết. Nhìn đạo diễn Lận từ tức giận chuyển sang nhẹ nhõm sau khi gõ xong tin nhắn. Kỳ Yến Ngưng nhớn mày. Lăng Thương Châu, hóa ra lợi hại như vậy. Xe của tổ chương trình YoStar chạy nhanh như chớp. Đến địa điểm chụp hình với tốc độ nhanh nhất. Lúc này, các thực tập sinh đã chụp hình được nửa tiếng. Nhưng đạo diễn Lận không vội vào trong, mà đứng ở cửa chờ đợi ai đó. Tiểu Kỳ à. Đạo diễn Lận ngồi trên xe, lẩm bẩm, chúng ta cứ thế vào trong, cũng không giải quyết được chuyện chụp hình của tạp chí. Cứ từ từ, đợi người của giám đốc Lăng đến, như vậy chúng ta mới có danh chính ngôn thuận để ngăn cản việc chụp hình tiếp tục. Kỳ Yến Ngưng gật đầu, hắn hiểu rất rõ, lúc này họ vào trong, rất dễ bị nghi ngờ là bao biện làm thay, sẽ khiến bên tạp chí bất mãn. Đạo diễn Lận thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại di động. Cuối cùng, hắn đứng dậy, đến rồi, cách đó không xa, một chiếc xe khác dừng lại. một người phụ nữ thời trang và giỏi giang bước xuống. Đạo diễn Lận tiến lên đón. Tổng biên tập Ninh, chào cô. Tổng biên tập Ninh nhẹ nhàng bắt tay đạo diễn Lận, rồi nhanh chóng nói, tôi đã biết chuyện rồi. Chúng ta vào xem tình hình nhé. Đạo diễn Lận vội vàng gật đầu. Ba người cùng vào địa điểm chụp hình. Cách Trương.